Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385. Chương 385: Thoát ly đế minh. Bạch Đế sau lưng mồ hôi lạnh một hồi liền chảy ra. Hắn chưa bao giờ có cái cảm giác này, chính là gặp gỡ một cái căn bản là không có cách chống lại người hắn Bạch Cốt Thuyền coi như là đệ nhất thần cảnh người cũng sẽ không như vậy hời hợt hóa giải. Trừ phi Si Phong thực lực đã là đệ nhất thần cảnh đỉnh cao cường giả, hoặc là cái kia cảnh giới trong truyền thuyết Si Phong là Song Kosei. Hơn nữa Song Kosei cũng đã tăng lên tới Max cấp. Hai người này xếp gộp lại xác thực là vượt qua đệ nhất thần cảnh cường giả phạm trù. Nếu như hơn nữa trúc cơ 3 tầng thực lực, cái kia đã xa mạnh hơn nhiều Bạch Đế thực lực. Có thể nói giết chết Bạch Đế liền dường như sư tử giết chết lão miêu như thế đơn giản. Ta Giang Bạch Chu xin lỗi ngươi. Từ nay về sau đảo quốc đế minh lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bạch Đế hầu như là cắn răng nói xong câu đó. Hắn đời này đều không có được qua lớn như vậy khuất nhục. Lại như vậy dễ như ăn cháo liền thua ở một cái nhân tài mới xuất hiện trong tay. Hơn nữa đảo quốc đế minh là đảo quốc chính phủ hậu trường, chúc với quốc gia lực lượng dự bị. Lấy Si Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó tuyệt đối là trời lớn vinh quang. Tiểu Giang a, ngươi sớm như vậy không là tốt rồi sao? Nhất định phải làm lớn chuyện. Si Phong sau khi nói xong quay về Kurosawa Ichinami vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn lại đây. Sau đó mới nhìn về phía Bạch Đế nói rằng: Tiểu Giang, chúng ta có thể đi được chưa? Có thể, có thể. Tiền bối ngươi muốn khi nào thì đi, muốn lúc nào đến cũng có thể. Đế minh đều là hoan nghênh ngươi. Bạch Đế ở trên mặt bỏ ra vẻ tươi cười nói rằng: Tai Boku Reza xưa này đều chưa từng thấy Bạch Đế như vậy. Hiện tại Bạch Đế cùng tôn tử khác nhau ở chỗ nào? Còn lại 4 cái hoàng cấp cường giả cũng là không dám thở mạnh một hồi. Đặc biệt là trước chất vấn Si Phong cái kia một cái, hiện tại càng là liền cái dám cũng không dám thả. Giấu ở trong bụng đều sắp muốn nổ tung cảm giác. Kurosawa Ichinami, chúng ta đi. Si Phong bắt chuyện một tiếng trực tiếp rời đi. Kurosawa Ichinami lập tức đi theo Si Phong phía sau, đồng thời đối với Bạch Đế cùng Tai Boku Reza mấy người cáo biệt. Dù sao hắn không phải Si Phong, nên làm lễ tiết hay là muốn Si Phong cùng Kurosawa Ichinami đi rồi. Bạch Đế sắc mặt mới trở nên âm trầm, sau đó đặt mông ngồi xuống ghế, có chút hư thoát cảm giác. Bạch Đế ngươi không sao chứ? Còn lại mấy người liền vội vàng tiến lên thăm hỏi. Tai Boku Reza vào lúc này đều không dám nói chuyện, rõ ràng Bạch Đế tâm tình rất kém cỏi, vừa nãy các người chế giễu đều nhìn đủ rồi chưa? Bạch Đế bưng lên một bên chén trà uống một hớp, miễn cưỡng để cho mình chấn định lại. Không có, không có. Chúng ta nào dám xem ngài cười lời a? Một người trong đó hoàng cấp cường giả cười làm lành nói, đúng đấy. Cái kia Si Phong quá không phải đồ vật, ỷ vào thực lực mình mạnh mẽ liền muốn làm gì thì làm. Lại không đem chúng ta đế minh nhìn ở trong mắt, người như thế chính là Bạch Nhãn Lang. Không sai, loại này tuy rằng thực lực mạnh, nhưng tuyệt đối không sống nổi quá lâu thời gian. Ta tin tưởng trên thế giới muốn người muốn giết hắn quá nhiều. Hắn cuối cùng kết cục tuyệt đối sẽ rất thảm, câm miệng đi. Bạch Đế sắc mặt âm trầm nhìn phía dưới những người này nói rằng: Hắn Si Phong thực lực đã là ta ngước nhìn tồn tại, trên thế giới coi như có nhiều người hơn nữa muốn giết hắn cũng sẽ không rất đoàn kết. Mỗi người đều có chính mình tâm tư, ngươi cho rằng mỗi người đều đại công vô tư sao? Muốn giết chết Si Phong trên căn bản là không thể. Người như thế chúng ta sau đó không nên trêu chọc, bằng không tuyệt đối không có quả ngon ăn. 4 người hai mặt nhìn nhau. Vừa nãy Bạch Đế chịu đến lớn như vậy sỉ nhục, hiện tại lại còn nói không nên trêu chọc Si Phong. Lẽ nào Bạch Đế thật sự sợ sệt? Một người trong đó người có chút không cam lòng nói rằng: Bạch Đế, chúng ta có thể hướng về thế giới lòng đất anh hùng hiệp hội phát sinh thỉnh cầu. Ta nghĩ bọn họ sẽ rất tình nguyện hỗ trợ, xem ra ngươi biết sự tình cũng không ít. Cách xa ở Hy Lạp, thế giới lòng đất anh hùng hiệp hội ngươi cũng biết. Bạch Đế cười lạnh một tiếng, không có tỏ thái độ, người kia lập tức nói rằng, đó là tự nhiên, ta thân là đế minh một thành viên đương nhiên phải vì là đế minh cân nhắc. Vì lẽ đó Bạch Đế, ngươi vẫn là hướng về thế giới lòng đất anh hùng hiệp hội ngươi thỉnh cầu một chút. Đi, không cái này cần phải, Bạch Đế ngữ khí lãnh đạm nói rằng. Ngươi cho rằng thế giới lòng đất anh hùng hiệp hội những người kia dễ tiếp xúc sao? Bọn họ tâm đen so với rãnh nước bẩn còn đen. Ta đi mời cầu bọn họ không phải không có chuyện gì tìm việc sao? Hơn nữa ta đã không muốn lại trêu chọc Si Phong. Thực lực của hắn ta căn bản không nhìn ra sâu cạn. Chỉ biết là mạnh hơn ta quá nhiều. Ạch, mấy cái hoàng cấp cường giả nhất thời không biết nói cái gì. Liền Bạch Đế đều như vậy nói rồi, vậy chuyện này cũng chỉ đành quên đi. Banyama trước sau đứng ở một bên không nói gì, trong lòng hắn đã hoàn toàn khẳng định, Si Phong là hắn đời này cũng không cách nào vượt qua tồn tại. Tuy rằng chính hắn khả năng trưởng thành đến cường giả thần cấp, thế nhưng khi đó trời mới biết Si Phong là cái gì trạng thái. Si Phong cùng Kurosawa Ichinami là cưỡi đế minh chuyên cơ đi ra ngoài, vốn là dựa theo Si Phong tiểu tính là muốn tàn nhẫn thịt đế minh một bút. Thế nhưng hiện tại hắn đối với thuốc thử đã hoàn toàn không có hứng thú. Từ nay về sau cũng không cần thuốc thử đế minh bên trong trừ một chút cổ quái kỳ lạ tảng đá. Một ít khoáng vật, nếu không chính là tài lực phương diện hơn người. Những này Si Phong cũng đã không lọt mắt, hiện nay Si Phong có thể làm chỉ là đem cô xây dùng đến vô cùng nhuần nhuyễn, sau đó chính là tu luyện, tranh thủ sớm ngày đến trúc cơ trung kỳ. Hắc Dạ huynh đệ nha, không, hiện tại phải gọi ngươi Si Phong, có thể hay không chia sẻ một hồi ngươi làm sao biến như thế cường? Kurosawa Ichinami ở trên máy bay hưng phấn nói. Si Phong cửa hàng đồ nướng nặng mới mở ra thời điểm hắn đều biết. Thế nhưng hắn ở đế minh bên trong không cách nào tùy ý đi lại. Chính là đi ra ngoài một chuyến cũng phải trải qua Taiboku Reza đồng ý mới được, vì lẽ đó Kurosawa Ichinami bắt đầu hoài niệm lên ở bên ngoài sinh hoạt. Vốn tưởng rằng gia nhập đế minh tháng ngày sẽ trở nên càng thêm được. Kết quả ngược lại mà là một tầng gông xiềng đem hắn nhốt lại. Ngươi chẳng lẽ không biết đây là thuộc về bí mật của ta sao? Si Phong cười cợt nói rằng, phía trên thế giới này phòng trừng chỉ có ta mới có thể như vậy. Nha không, hay là còn có gia hỏa cũng có thể. Thế nhưng nó không phải là loài người, không phải là loài người. Vậy là ai? Kurosawa Ichinami cảm thấy Si Phong bỗng nhiên nói có chút làm người ta sợ hãi, sinh vật ngoài. Hành tinh Las, toàn thế giới đều biết sự tình, Si Phong hiện tại ngoại trừ lo lắng ẩn môn cùng giáo đình ở ngoài. Chính là cái này Las nhất làm cho hắn lo lắng thời gian dài như vậy qua đi. Las từ khi lễ hội thể thao đào tẩu sau liền miểu không tin tức. Xã hội lên không có bất kỳ liên quan với Las gây án sự kiện phát sinh. Si Phong không nghĩ ra, Las như vậy thích giết chóc sinh vật làm sao có khả năng không phạm án. Chính là vì không cho cường giả quan tâm đến hắn, sau đó chậm rãi tích trữ thực lực sao? Các loại thực lực vượt qua thời đó giáng lâm địa cầu thời điểm. Chính là nó báo thù bắt đầu. Si Phong đột nhiên cảnh giác. Đúng vậy. Las muốn trở nên mạnh hơn. Hắn là sinh vật ngoài hành tinh. Vì lẽ đó trên lý thuyết tới nói cùng nhân loại trở nên mạnh mẽ không phải một loại hệ thống. Hắn nhất định phải quan tâm các nơi trên thế giới tin tức mới có thể tìm được Las tung tích năm đó. Ô Mai cùng thần quyền cùng Las nằm ở sàn sàn với nhau. Vì lẽ đó Las khi đó thực lực ở đệ nhất hoàng vị trí. Nói vậy muốn khôi phục thực lực, sau đó trở nên càng mạnh hơn, là cần đại lượng thời gian. Si Phong quật khởi đã để toàn thế giới cảnh giác. Las phỏng chừng cũng biết,